Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 133, trái tim Florence, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay cuộc bán đấu giá chính thức bắt đầu. Nơi tổ chức được canh phòng nghiêm ngặt, trang trí nội thất trong phòng tổ chức đấu giá đặc biệt sang trọng. Mặt tiền hội trường, đèn điện chói mắt, ngồi xung quanh là hàng trăm vị tỷ phú nổi tiếng giàu có. Đừng bao giờ xem thường những người này. Trong tay bọn họ kiểm soát đến 80% nền kinh tế thế giới. Từ đó có thể thấy được lực hấp dẫn của trái tim Florence, quả thật phi thường. Tại buổi đấu giá này, trong khu vực của mỗi vị khách VIP, ngay tại ghế ngồi, đều có gắn thiết bị phiên dịch cabin, chỉ cần đeo tai nghe lên liền có thể nghe hiểu mọi trao đổi trên hội trường, tất cả đều đã được dịch sang ngôn ngữ của mỗi nước. Loại phiên dịch cabin này, bình thường chỉ được dùng trong các cuộc hội thảo quốc tế quan trọng, hoặc là các cuộc hội nghị quốc tế của giới chính khách mới có. Trong khi, trái tim Florence chẳng qua chỉ là một trò chơi của các nhà tỷ phú mà thôi, nhưng lại được tổ chức có thể nói long trọng ngang với một cuộc hội thảo quốc tế. Xin chào các quý ông, quý bà, hoan nghênh các vị đến với Florence xinh đẹp. Kính thưa các vị khách quý, sự hiện diện của các vị ngày hôm nay là một sự vinh hạnh dành cho khách sạn của chúng tôi. Buổi đấu giá, trái tim Florence, tối nay xin được chính thức bắt đầu. Em Neil, người điều khiển cuộc bán đấu giá này, là một bậc thầy người Anh với nhiều năm thâm niên trong nghề. Ông nói một câu lưu loát bằng tiếng Anh, cùng lúc này đã được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau, truyền vào tai nghe của các vị quan khách. Nhất thời hội trường vang một tràng tiếng vỗ tay như sấm. Trước khi bán đấu giá, trái tim Florence, theo thông lệ, ban tổ chức sẽ sắp xếp đấu giá một vài vật phẩm quý hiếm trước. Vật phẩm đem bán đấu giá cuối cùng mới chính là trái tim Florence. Ngồi ngay góc hội trường là một người đàn ông mang kính đen, đeo tai nghe. Khuôn mặt thâm trầm, vừa giống người châu Á, lại vừa có nét châu Âu, nhìn cao thâm khó lường. Buổi đấu giá lần lượt cho đấu xong 15 vật phẩm có giá trị, kế tiếp sẽ là thời khắc kích động lòng người. Kính thưa các vị quan khách, tối nay, thời khắc được quan tâm nhất đã đến. Quả cầu thạch anh tím thần bí đầy ma lực. Trái tim Florence lập tức sẽ được lên sàn. Các quý ông, quý bà, đã sẵn sàng chưa? Giọng nói du dương của MC vừa dứt, chợt ánh đèn hội trường tối mở đi. Luồng ánh sáng trắng hình tròn được bật lên, một tủ gương trong suốt bất ngờ xuất hiện dưới ánh đèn pha. Được đặt trong tủ gương trong suốt chính là quả cầu thạch anh tím. Dưới ánh đèn pha, ánh đèn xuyên qua thạch anh trong suốt, bê ắn ra những tia sáng chói mắt. Mọi người ồ lên. Chẳng lẽ đây chính là trái tim Florence trong truyền thuyết? Bọn họ nôn nóng đứng lên tại chỗ, tất cả đều muốn tận mắt nhìn rõ quả cầu thạch anh thần bí cất chứa ma lực của nữ phù thủy kia. Vô giá a, thứ đáng giá nhất chính là năng lượng bên trong nó. Kính thưa quý vị, giọng nói kích động của MC vang lên, vật này chính là trung tâm buổi tối hôm nay của chúng ta, trái tim Florence nổi tiếng thế giới. Tiếp theo, một lần nữa toàn hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội. Chỗ độc đáo của trái tim Florence, đó là nó không chỉ là một quả cầu thạch anh tím trong suốt, mà điểm thần kỳ nhất của nó, chính là nếu nhìn từ bên ngoài, từ 72 góc độ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mỗi một góc độ, bạn đều có thể nhìn thấy được một hình ảnh khác nhau chạm khắc bên trong nó, với đầy đủ 72 bức chạm khắc hoàn toàn khác biệt. Có thể nói quả cầu thủy tinh nhỏ bé này có thể chứa đựng cả càn khôn vũ trụ. Sau đây, chính là chủ cũ của trái tim Florence, đến từ châu Á, chính là ngài Y. C. Xin mời ngài Y. C. lên sân khấu. MC vừa dứt lời, trong chớp mắt một luồng sáng trắng quét về phía đầu bên kia hội trường. Một người đàn ông cao to mặc đồ đen, mái tóc ngắn sáng bóng, khuôn mặt người châu Á với các đường nét góc cạnh. Gương mặt điển trai khiến cho rất nhiều phụ nữ phương Tây trong khán phòng phải trầm trồ khen ngợi. Vẻ mặt hắn giống như được chạm khắc da, da thịt màu đồng ngược lại càng tăng thêm không ít sức hút cho hắn. Hắn đứng thẳng dưới luồng sáng trắng, giống như một pho tượng hoàn mỹ. Mặc kệ tiếng huýt gió dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang khắp mọi nơi, dường như rất hưởng thụ loại vinh dự này. Hắn quét nhìn toàn cảnh hội trường, do ánh sáng mờ tối, nên trong nhất thời rất khó để thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi cất bước, thong thả đi về phía sân khấu. Vị MC sàn đấu giá đang mỉm cười chờ hắn. Ngài Y, C, chào mừng ngài đã đến. MC muốn bắt tay hắn, trong lòng thầm ngưỡng mộ người đàn ông trước mắt, còn to cao hơn ông, không ngờ ngài Y, C còn trẻ như vậy. Ngài Y, C vô cùng thản nhiên bỏ qua bàn tay đang đưa ra của MC sàn đấu giá, khẽ gật đầu, mỗi một động tác đều toát ra vẻ thong dong vương giả, nhưng lại không mất đi cảm giác độc đoán. Vậy, xin hỏi ngài Y, C, 4 năm trước, ngài đã có được trái tim Florence, vì sao sau 4 năm ngài lại có ý định đem nó ra bán đấu giá? MC đã nói ra nỗi nghi ngờ trong đầu số đông. Tôi nghĩ ngài chắc chắn hiểu rõ hơn tôi. Truyền thuyết về trái tim Florence, mọi người đều đoán, phải chăng trong 4 năm qua, ngài đã gặp xui xẻo triền miên, xin tha lỗi cho sự khiếm nhã của tôi, chẳng qua là tôi cũng thật sự rất tò mò, có đúng là như vậy không ạ? MC với câu hỏi hài hước của mình, lôi kéo được tiếng cười của các vị quan khách. Mặc dù hỏi như vậy, thật sự có chút khiếm nhã, nhưng dù sao cũng chỉ là một câu nói đùa thân thiện. Nói cho cùng có ai đã từng sở hữu trái tim Florence, còn bằng lòng đem ra bán nữa. Bảo vật quý giá như vậy, trừ phi nó mang đến xui xẻo, mới có thể không chờ kịp đã muốn nhượng lại. Ngài YC khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khóe môi nhếch lên, đôi con ngươi như hắc diệu thạch, thoáng lóe lên tia sáng. Hắn dùng giọng nói trầm thấp từ tính của mình, nói lưu loát một câu tiếng Anh chuẩn xác. Trên thực tế, mọi tin đồn bên ngoài đều sai. Tôi có được trái tim Florence này đã 4 năm, sự nghiệp, tiền bạc, thậm chí là phụ nữ, so với trước đây tăng thêm mấy lần. Hoa, lời của hắn, làm toàn bộ hội trường náo động thêm lần nữa. Ồ, nếu trái tim Florence đã đem đến cho ngài nhiều của cải và phụ nữ như vậy, vì sao ngài Y, C còn có ý muốn bán đấu giá nó? À, nếu là người bình thường thì phải giữ chặt không buông. Giống như tôi đây. Ha ha ha, MC mỉm cười vui vẻ, hâm nóng bầu không khí trong hội trường. Cách chương.